xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 85, xuất thủ cứu người. Bên kia, Bardock đã tới cái thành phố này, thế nhưng không biết vì sao, hắn một hồi có thể cảm giác được cổ khí tức quen thuộc kia. Một hồi lại sẽ bị lạc rơi. Điều này sao có thể? Vì sao xà cơ khí sẽ biết khi có khi không, lúc mạnh lúc yếu? Bardock trong lòng âm thầm nói lầm bầm. Loại tình huống này chưa bao giờ nghe thấy, những điều chưa hề thấy a. Bây giờ hắn biết xà cơ khí đang ở phụ cận, nhưng là lại không còn cách nào xác định, bởi vì xà cơ khí khuếch tán tính rất lớn. Lúc mạnh lúc yếu, tựa hồ là tự chủ đang bảo vệ xà cơ, mà Bardock càng đi cảm giác, cổ lực lượng kia thì càng cho Bardock chế tạo mê chướng. Ghê tởm, vì sao tránh ta? Bardock tưởng lầm là xà cơ ở tránh hắn. Hắn căn bản đoán không được thời khắc này xà cơ sớm đã không phải là từ trước xà cơ. A, đột nhiên một tiếng bén nhọn kêu to từ nơi không xa ngã tư đường truyền đến. Nhất thời quấy nhiễu vô số người qua đường. Chớ, lại là một tiếng bén nhọn tiếng thắng xe. Một chiếc đen nhánh Porsche xe thể thao phanh lại không kịp. Mắt thấy sẽ đụng thượng nhân đi trên đường Tiểu Nam Hải. Bảnh, mãnh liệt tiếng nổ vang khác, tất cả người đi đường lộ ra vẻ kinh hãi. Làm mọi người phản ứng kịp. Chỉ thấy thằng bé trai trước người xuất hiện một bóng người cao to. Không sai, chính là Bardock. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thuấn di đi tới thằng bé trai trước người. Một tay đẩy, buông lỏng đỡ được chiếc xe thể thao này. Ở những người khác trong mắt đều cho rằng là phanh lại đúng lúc, cho nên không có đem cái này cao lớn nam tử đánh bay. Lúc này, đang ở trong xe thể thao stylist nữ hài sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi nàng thiếu chút nữa liền đụng chết một cái tiểu sinh mệnh. Hoàn hảo phanh lại đúng lúc, nhưng cũng là chỉ mành treo chuông a. Có chút gấp thúc thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Vương Thi Đình hết ý nhìn trước đầu xe Bardock, thân ảnh cao lớn cùng với anh tuấn gương mặt nhất thời in vào đáy lòng của nàng. Tuy nói trên khuôn mặt đạo kia thập tự đao ba rất kinh người, thế nhưng khắc vào người này trên mặt của lại mang theo yêu tà mùi vị. Người đàn ông này thật là dũng cảm. Vương Thi Đình lăng lăng nhìn Bardock gương mặt, có chút thất thần. Ngoài xe, Bardock buông ra đẩy xe tay, xoay người ngồi chồm hổm xuống, tự tay vuốt ve đứa bé trai này tóc. Tiểu quỷ, ngươi không sao chứ? Về sau có thể không nên tự tiện chạy loạn, mụ mụ sẽ rất lo lắng. Thời khắc này Tiểu Nam Hài bởi vì niên kỷ còn nhỏ, tự nhiên không biết vừa mới xảy ra cái gì. Chỉ bất quá một chiếc kia xe thẳng lấy đi lái qua xe dọa hắn ngây người. Hài tử của ta, đừng sợ, mụ mụ tới, rất nhanh. Mẫu thân của đứa bé trai chạy như bay qua đây, tốc độ kia có thể bắt Denise ghi lại. Quả nhiên thương con nóng lòng mẫu thân là vĩ đại nhất. Ô oa, tiến nhập ôm trong ngực của mẹ, Tiểu Nam Hài tựa hồ tìm được dựa vào, lớn tiếng khóc lên. Trừ tương đương, một tiếng thanh thúy tiếng cửa mở vang lên. Lúc này lái xe nữ tử cũng xuống xe. Sự tình là nàng làm ra, nàng nhất định phải giải quyết. Đúng, xin lỗi, ta có việc gấp, cho nên mở lái xe rất nhanh. Hoàn hảo phanh lại sát kịp thời. Được rồi, tiểu hài tử không có sao chứ? Vương Thi Đình đi tới đứa bé tử mẫu thân trước người, ăn nói khép nép hỏi. Phanh lại sát kịp thời, ngươi đem hài tử của ta hù chết, có thể không có chuyện gì sao? Ngươi có tiền không dạy nổi, ngươi có tiền có thể tùy tiện siêu tốc hành xử. Thằng bé trai mụ mụ chửi ầm lên. Trước kia nhìn còn cố gắng xinh đẹp, gương mặt của trong nhấp nháy dường như biến thành quỷ giống nhau, giọt nước mắt treo đầy khuôn mặt, trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Đúng, xin lỗi mà, cùng lắm thì ta thường tiền cho các ngươi. 10.000 khối, không phải, 10 vạn khối được rồi. Vương Thi Đình từ nhỏ đến lớn còn không có bị như vậy nhục mà. Trong lúc nhất thời nóng ruột, trong mắt có chút ướt át, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Cái dám, cho lão tử cút, hắn, mụ, là thứ gì? Rất xinh đẹp thì thế nào? Có mấy người tiền dơ bẩn liền có bản lĩnh ở chỗ này khoe khoang. Nếu như ta nhi tử có gì ngoài ý muốn, lão tử giết ngươi. Lúc này, tựa hồ là thằng bé trai ba ba chạy tới, trong tay còn cầm hai cái que kem, chắc là lúc trước đi cho hài tử cùng mẹ của bọn hài tử đi mua. Được rồi, nếu không có cái gì sự tình, cứ định như vậy đi. Hài tử cũng không còn thụ thương, chỉ là bị điểm kinh hách, hai ngày nữa thì không có sao. Ba Doc mở miệng nói, có ý định giúp đỡ cái này không hiểu đối nhân xử thế nữ tử thoát thân. Chỉ tiếc, vọng Ba Doc là xuyên qua, kiếp trước vẫn là cái này thế giới người. Hắn quên rồi cái này thế giới là nhất, không có có đạo lý có thể nói thế giới. Ngươi, hắn, mụ là ai? Lão tử sự tình ai cần ngươi lo? Đừng tưởng rằng ngươi vì ta nhi tử ngăn cản xe có thể tự cho là thanh cao. Hài tử ba ba chửi ầm lên, hoàn toàn không phải để Ba Doc ở trong mắt. Hừ, đây chính là bình phàm nhân tố chất, thảo nào chỉ có thể làm cả đời người thường. Ba Doc lạnh rên một tiếng, ánh mắt sắc bén dường như mãnh thú nộ nhãn, nhìn thẳng đứa trẻ phụ thân. Quỷ, quỷ, quỷ a, đứa trẻ phụ thân tựa hồ bị cái gì dọa sợ, một cái lảo đảo té lăn trên đất. Hoảng sợ nhìn Ba Doc, hắn con mắt, Ba Doc tựa hồ hóa thành đáng sợ ma quỷ, gầm thét muốn xé nát hắn. Người đi bên đường thấy như vậy một màn, đều không khỏi đứng xa một chút. Bọn họ đều cho rằng tiểu hài này ba ba là bị mới vừa sự tình sắp điên. Quỷ, Vương Thi Đình nghi hoặc nhìn Ba Doc gò má, không khỏi nhíu mày một cái đầu. Nàng vững tin vừa rồi cái gì sự tình cũng không có phát sinh. Nàng đứng bên người cường tráng nam tử chỉ là trên miệng nói một câu, cũng không làm ra cử động gì. Nhưng là vì sao đứa trẻ ba ba lại đột nhiên té lăn trên đất hô to, quỷ? Nàng không hiểu, nhìn mê một dạng nam nhân. Vương Thi Đình tâm lý hiếu kỳ vạn phần. Vừa rồi bởi vì sự tình phát sinh quá đột ngột, cho nên hắn mới không có tỉ mỉ nghĩ. Hiện tại nàng lấy lại tinh thần, ngẫm lại người đàn ông này là làm sao qua được. Ở ô tô sắp đánh lên tiểu nam hài thời điểm, hắn đột nhiên liền xuất hiện, căn bản là nhìn không thấy hắn từ nơi này xông tới. Không được, ta trở về nhất định muốn hỏi một chút ra ra. Vương Thi Đình trong lòng nghĩ thầm, mau mau mang theo trượng phu của ngươi cùng hài tử đi thôi. Tiếp tục lưu ở cái này cái địa phương, khó bảo toàn sẽ không lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Ba Doc nói xong xoay người rời đi, cũng không để ý tới nữa cái này món sự tình. Vừa rồi hắn chẳng qua là không đành lòng một cái tiểu sinh mệnh liền chết đi như thế, cho nên mới xuất thủ giải cứu, như là đã cứu mạng của hắn. Như vậy nơi đây cũng không có hắn cái gì chuyện. Làm Vương Thi Đình từ trong trầm tư hồi tỉnh lại, lại đi tìm Ba Doc không? Tám bóng dáng, đã không tìm được, bất quá nàng phát hiện nhất kiện làm người sợ run gì đó. Chính là nàng xe thể thao trên đầu xe, một cái sâu tới 10 phân tay trưởng ấn khiến người ta không khỏi sinh ra hãi gì. Chuyện này, xem cùng với chính mình xe yêu bị phá hư thành như vậy. Vương Thi Đình tại chỗ tin chắc một điểm, đó chính là lúc trước nếu không phải là Ba Doc sự xuất hiện của người này, đỡ được phanh lại không kịp xe thể thao, như vậy lúc này đây nàng tuyệt đối sẽ đụng chết người. Chẳng lẽ, người này là ra ra trong miệng nói qua võ giả sao? Thật là lợi hại, ngay cả cấp tốc chạy xe thể thao đều có thể cản lại. Vương Thi Đình trong mắt hiển lộ ra vẻ hưng phấn. Nếu như nàng đem hôm nay cái này món sự tình nói cho nàng biết ra ra, ước đoán của nàng ra ra sẽ biết toàn thành phố thăm dò Ba Doc tồn tại, một cái võ giả có thể dựa vào man lực không nhúc nhích lan chiếc kế tiếp cấp tốc chạy xe thể thao. Đây là khái niệm gì à? Cái này tuyệt đối không phải vậy võ giả đơn giản như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.